hãy tỏa sáng, đừng chỉ được chiếu rọi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường thi chật kín người khi tất cả chứng kiến hành động của ta. Ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Lão già từng đánh ta rơi khỏi tế kiếm đài lập tức muốn bay vào cứu Lâm Kinh Phong, nhưng lại bị một vị trưởng lão cấp bậc còn cao hơn chặn lại. Thời gian tối thiểu một nén hương còn chưa đến, kết giới trong sân không thể phá loạn, bằng không sẽ làm liên lụy đến các đệ tử xung quanh. Nhưng nếu không cứu Lâm Kinh Phong, hắn sẽ bị con ác nữ kia đờ, ớ, MC, H, E, T mất. Quy tắc đại hội tiên thí đã nói rõ, sinh tử không luận, dù hắn có chết, thì đã sao? Lão ta mặt mày xám xịt, chỉ còn biết âm thầm cầu khấn cho Lâm Kinh Phong không C, H, E, T dễ như vậy, ít nhất cũng cầm cự được đến một nén hương. Nhưng ngay giây tiếp theo, lão liền trợn mắt muốn nứt cả con ngươi. Ta rút đồ nhiễm kiếm, lại đờ, ớ, M một nhát vào N, G, ự, C phải của Lâm Kinh Phong. Vịt bay lạc bởi hệ thống nói, Lâm Kinh Phong có hào quang nam chính, một kiếm có thể không C, H, E, T được. Vậy thì 10 kiếm, 100 kiếm thì sao? Cả đấu trường C, H, E, T lặng như tờ. Tất cả đều há hốc mồm, không tin nổi nhìn ta cứ lặp đi lặp lại động tác rút kiếm. Đờ, ớ, em mở vào, rồi lại rút ra, lại đờ, ớ, em mở tiếp. Kẻ yếu bóng vía đã bắt đầu nôn mửa. Ban đầu, Lâm Kinh Phong còn muốn vùng vẫy, phản kháng, chạy trốn. Nhưng sau đó, toàn thân hắn đầy những lỗ máu, huyết dịch tuôn trào, đã không còn sức mà dãy dụa nữa. Ta nhìn hắn C, H, E, T không thể C, H, E, T hơn. Thuận tay lau đi mồ hôi trên trán. Ta hỏi hệ thống, lần này chắc là C, H, E, T thật rồi chứ? Hảo quang nam chính cũng đâu thể giúp một người bị băm thành thịt vụn sống lại được, nhỉ? Hệ thống, nó còn chưa kịp đáp, bầu trời bỗng chốc biến sắc, vốn là nắng giáo quang đãng, nay đột ngột sấm sét vang trời. Sao thế này, không phải tinh tưởng sư nói hôm nay trời đẹp sao? Không rõ nữa, chẳng lẽ có ai đó sắp hóa thần, dẫn đến thiên kiếp? Ai nấy đều bối rối, chỉ có hệ thống là giọng nặng nề. Chủ nhân, người đã G, I, E, C, C, H, E, T nam chính của thế giới này. Hệ thống chủ thần giáng xuống thần phạt, người lần này, e rằng khó thoát khỏi cái C, H, E, T rồi. Cách chương.